không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 228. Đăng cơ tiến hành thì, chứng kiến Khắc La Tư gật đầu. Đoạn Thiên Ngục xoay người ly khai, theo dẫn dắt bọn họ nhập tọa thiên sứ nô bộc đi tới. Ba, cái này Lan Thoạt nhìn có chuyện, ta đương nhiên nhìn ra được. Hai mặt Tiếu Diện Hổ. Còn nữa, ở chỗ này không muốn quá nhiều giao lưu liên quan tới Bắc vực chuyện tình. Cẩn thận làm việc, cẩn thận tay vách mạch rừng. Lâm Thông Thiên nhìn về phía Lâm Hải nói đạo, theo sau cũng theo dẫn dắt bọn họ đi tới thiên sứ nhất tộc đi tới. Rất nhanh, chư vị liền đã nhập tòa, chờ đợi nghi thức lên ngôi khai mở. Ở khai mở phía trước, mấy vị thần tộc mỹ nữ bắt đầu ở yến hội bên trên biểu diễn. Vũ đạo một khúc, cùng này đồng thời, đông vực, Ứng Long Điện bên trong. Chấn Thiên đang nằm ở trong một cái chăn mặt khò khò ngủ say. Đồng thời, nước bọt theo khóe miệng lưu lạc xuống phía dưới. Khuôn mặt trên tùy thời mang theo mỉm cười. Tựa hồ đang trong mộng đụng tới cái gì mỹ hảo cảnh sắc một dạng. Cái này lúc, chỉ thấy phía trước, Lâm Bắc đặt ở Chấn Thiên trên đầu cái kia một đoàn năng lượng đột nhiên bạo tạc. Nổ tung uy lực tịch quyển cả phòng bên trong. Có chừng tiên vương cấp tột cùng một kích toàn lực, chịu đến như này nhất trọng kích, Ứng Long Điện trong nháy mắt hóa thành bột mịn, lưu lại một khuôn mặt mộng bức, gãi đầu, vẻ mặt mê mang Chấn Thiên. Chỉ thấy Chấn Thiên mê mang nói, chuyện gì xảy ra, ta không phải ở gian phòng bên trong đang ngủ ngon giấc sao? Nơi này là chỗ nào trong? Nhìn bốn phía bị san thành bình địa, Chấn Thiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Theo sau đột nhiên nghĩ tới cái gì? Hắn chính là nhớ kỹ. Lâm Bắc ở ba ngày trước xin nhờ qua hắn. Làm cho hắn âm thầm theo dõi Lâm Thông Thiên tham dự Bắc vực đất vực chủ đăng cơ lễ. Bây giờ tựa hồ đến trễ nha. Đáng chết. Chấn Thiên tùy ý cảm ngộ một cái Bắc vực vị trí. Theo sau hóa thành nguyên hình. Hướng Bắc vực chạy đi. Ở Chấn Thiên ly khai về sau, theo bốn phương tám hướng chạy tới thủ vệ, vẻ mặt khiếp sợ nhìn bị san thành bình địa Ứng Long Điện nói ra. Cái này hạ hỏng bét, Ứng Long Điện hạ, Ứng Long Điện bị không biết cái gì người tập kích. Bây giờ bị san thành bình địa, như không được xử lý tốt, chúng ta sẽ chết định. Dù sao, những thủ vệ này trách nhiệm chính là phụ trách trông coi, tuần tra. Bây giờ, to lớn Ứng Long Điện bị người san thành bình địa. Bất kể nói thế nào, đều là bọn họ thất trách. Rất nhanh, nhất giờ trôi qua, đang ở Ca Vũ thần tộc nữ tử tựa hồ chịu đến mệnh lệnh. Bắt đầu rút lui, khoảng không ra một mảng lớn vị trí. Cùng này đồng thời, chỉ thấy Lan người xuyên Bắc vực chi chủ phục sức xuất hiện ở trước mặt mọi người, mang trên mặt mỉm cười nói, cảm tạ chư vị chăm vội vàng bên trong rút chút thời gian tới tham dự ta Lan đăng cơ chi lễ, không nói nhiều thừa thải, cát thì đã đến, cũng là thời điểm khai mở đăng cơ chi lễ. Theo Lan dứt lời, chỉ thấy một cái tế đàn bằng khoảng không xuất hiện, tế đàn bên trên viết một cái đặc thù Bắc chữ. Đại biểu đây là Bắc vực chi chủ tế thiên dùng tế đàn. Lan theo người trong thiên địa chỉ dẫn, từng bước một đạp trên tế đàn bên trong. Muốn đi trên tế đàn, nhất định phải đạp trên 108 đạo cầu thang. Mà mỗi bước ra một bước, Lan cũng có thể cảm nhận được tới tự thiên địa trong uy áp chính gia trì ở hắn thân lên. Một bước, hai bước, Lan phát hiện mỗi một bước thành công bước ra về sau, gia trì ở trên người lực lượng thì sẽ càng phát trầm trọng. Nhất về sau, Lan mặt sắc bắt đầu biến được ngưng trọng, bởi vì đang ở còn kém 36 đạo cầu thang là có thể đạp trên tế đàn thời điểm. Lan trên người nhận trọng, như dựa theo ngũ vực chi địa đại sơn tới tính toán, đã có 10 ngọn nhiều. tu vi không có đạt được tiên vương cấp bậc, căn bản cũng không có tư cách kế thừa vực chủ vị. Đồng thời, coi như phải thừa kế vực chủ vị, không có tương ứng thực lực, còn không có đạp trên tế đàn, liền đã bị giữa thiên địa làm lực đạo đè suy sụp. Không phải sao? Lan bắt đầu cắn răng, vận dụng tự thân thần lực, gia trì tự thân, bắt đầu từ từ đạp trên tế đàn cầu thang lên. Ở còn có 10 tầng bậc thang thời điểm, lực đạo lại một lần nữa gấp bội, thêm lớn, Lan kém chút bị cái này đột nhiên lực đạo đè suy sụp. May mắn hắn thực lực bản thân chả qua phải đi, miễn cưỡng chống đỡ cái này đột nhiên lực lượng. Chỉ bất quá, Lan thân thể bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách. Cái này thì đụng phải cự đại áp bách, đưa tới thân thể bắt đầu vỡ tan. Thần lực không ngừng mà chữa trị hư hại thân thể, tiếp tục cắn răng nghiến lợi đạp trên tế đàn bên trên. Mà tế đàn phía dưới, đám người chờ nhìn Lan đạp trên tế đàn, thần sắc cũng là khẩn trương không ngớt. Bởi vì, ngũ vực chi địa bên trong, bây giờ đang cần thiếu một cái Bắc vực chi chủ. Một ngày Bắc vực chi chủ vào chỗ, như vậy ngũ vực chi địa tài năng đủ khôi phục số mệnh cân bằng. Một khi Lan thất bại, như vậy Bắc vực bên trong tự muốn lần nữa chọn nhất người gánh đảm nhiệm Bắc vực chi chủ. Đến lúc cái này Bắc vực chi chủ tranh lại sẽ là tanh phong huyết vũ. Đáng chết, cho ta lên a. Nhất sau ba bước khó khăn nhất, Lan bây giờ liền vây ở nhất sau ba bước bên trong. Chỉ cần hắn thành công đạp lên, như vậy Bắc vực chi chủ nhất vị liền danh chính ngôn thuận, chịu đến Bắc vực khí vận che chở, vận đủ khí, một thân thần lực gia thân, đồng thời bản mệnh thần khí tam thần chi chứng tiếp xúc phát tới tự đại hải lực lượng gia trì. Rất nhanh, Lan liền đạp trên đếm ngược thứ ba cầu thang, làm đạp trên về sau, tới tự Bắc vực nơi, chúng sinh linh số mệnh nghiền ép mà xuống. Lan trong nháy mắt phun ra kim sắc huyết dịch. Hiển nhiên, Lan hôm nay thương thế lại thêm trọng. Bất quá, Lan như trước vận dụng tam thần chi chứng năng lực, tới tự U Minh lực lượng gia trì. Có biển rộng, U Minh lực lượng gia trì, Lan trên người gánh nặng nhẹ một tí. Đồng thời, tới tự U Minh lực lượng gia trì, thương thế trên người bắt đầu không ngừng mà trì rũ. Nhất về sau, Lan cảm thấy không sai biệt lắm, tiếp tục đạp trên tế đàn trên thứ hai đếm ngược bậc thang. Đạp trên về sau, tới tự Bắc vực đất địa vực số mệnh đè người, Lan kém chút bị đè nằm úp sấp xuống. May mắn, vững chắc xuống, tam thần chi chứng, theo sau một cái lực lượng, tới tự bầu trời lực lượng, trong nháy mắt gia trì ở Lan thân lên. Đạt được ba chủng lực lượng gia trì, bây giờ Lan chỉ cảm thấy tự thân gánh nặng lại giảm bớt một phần. Nhất về sau, Lan ngẩng đầu nhìn về phía tế đàn một bước cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất một bước. Một ngày Lan không pháp bước qua đi, như vậy Lan sẽ vĩnh viễn mất đi trở thành Bắc vực chi chủ tư cách. Cuối cùng, nghỉ tạm hồi lâu về sau, Lan nhãn trung tràn ngập nhiệt tình, bắt đầu đạp trên một bước cuối cùng. Chỉ bất quá, làm Lan giơ chân lên, chuẩn bị đạp trên một bước cuối cùng thời điểm, thân trong nháy mắt chịu đến tới tự Bắc vực nơi khí vận đè người. Xương cốt trong nháy mắt văng tung tóe, kim sắc huyết dịch không ngừng theo Lan thân thể trên phun mà ra. Vô luận như thế nào, Lan đều không pháp bước ra một bước cuối cùng. Nhìn tế đàn phía dưới, mọi người vẻ mặt thất vọng. Bất quá, cũng có chút người khuôn mặt sắc hơi vui. Bởi vì Lan thất bại, như vậy thì ý nghĩa vĩnh viễn mất đi cạnh tranh tư cách. Nói như vậy, Bắc vực chi chủ vị, bọn họ liền có cơ hội lấy được. Cái này Lan, xem ra muốn thất bại. Đáng tiếc. Đoạn Thiên Ngục nhìn đến đây, nhìn về phía Tây Lợi An, Lâm Thông Thiên, Hồng Thiên Tứ ba người thở dài nói, xem ra, Bắc vực nơi, lại muốn lại nhấc lên một hồi tanh phong huyết vũ vực chủ chi chiến. Đáng chết, ta làm sao có thể thất bại? Thật vất vả đi đến một bước này, một ngày Lan thất bại, như vậy cũng liền đại biểu lúc trước hắn làm tất cả đều sẽ thất bại trong gang tấc. Điều này làm cho dã tâm bừng bừng Lan, như thế nào tiếp thu? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?